Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 510, ước định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh mẫu trước đây uy nghiêm làm sao, đứng trước thiên long nhỏ bé tự nhiên làm nàng mất đi cái tôi, nàng có chút chột dạ hỏi lại ta đã làm gì khiến ngươi khí chịu vậy? Ngươi làm ta mất rất nhiều thời gian ở nơi này, ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Thiên long rất không nhượng bộ trách móc tại chỗ, hắn không hiểu vì sao khi gặp thánh mẫu hắn lại có chút nhớ nhung ấm áp trong người, tuy khó hiểu nhưng kệ thôi. Hắn không nhìn mặt thánh mẫu nữa mà quay đi chỗ khác, hắn sợ lại mất thêm vài ngày lại khổ. Thiên long tự tin một khi thực lực của hắn bằng với thánh mẫu, hắn sẽ không thể bị mê hoặc như vậy nữa. Thánh mẫu trong lòng có một nỗi buồn man mát, cảm giác rất không tự nhiên vì bị hụt hẫng, nàng háo hức mong chờ gặp thiên long biết bao nhiêu, nhưng thiên long lại rất không muốn gặp nàng bấy nhiêu, mặc kệ nhan sắc nàng như thế nào thiên long đều không động tâm, thiên long còn bày ra việc rất khó chịu nữa. Ta muốn gặp ngươi bàn chút chuyện. Chuyện gì, chuyện hòa đế ngươi có muốn tham dự không? Không khí chợt im lặng, thánh mẫu làm đột ngột quá thiên long cũng không biết nói sao, thiên long chỉ biết chắc chắn một chuyện thánh mẫu muốn thiên long hút chén canh này để hắn nhanh chóng tăng cao thực lực. Tịnh Vân đã nói kiếp trước thánh mẫu là tỷ tỷ hắn, kiếp này cũng vậy, nhưng trước khi thiên long nhớ lại chút ký ức gì hắn không muốn nhận vơ thân nhân, thánh mẫu đã nói như vậy khẳng định nàng đã chuẩn bị mọi việc. Việc nàng làm thiên long chỉ việc nhảy vào hút thôi. Nói nghe một chút, thiên long lấy ra một cái khăn đen che mắt mình lại cho chắc, sau đó đối diện với thánh mẫu bàn kế hoạch. Trước việc đại hội Thái Băng Cốc, đám người lôi đế đã cùng nhau mở một thông đạo thông sang thế giới khác, thông đạo đó đã không có thể phong ấn lại được, sắp tới những kẻ thế giới bên kia sẽ đến nơi này, chúng ta phải chuẩn bị cho một trận chiến, đương nhiên nếu bên kia đi đến đều là phái hòa bình, vậy thông đạo kia chính là tốt. Còn chuyện hòa đế, thiên long tò mò hỏi, hắn không quan tâm lắm cái thứ thông đạo kia, thiên trọng vực đến người sinh ra ở tại nơi này còn không quan tâm, việc gì tên nhập cư bất hợp pháp như hắn phải lo lắng. Hòa đế chỉ là cớ cầm chân của lôi đế, những người này đang muốn đánh lạc hướng sự chú ý của ta để câu thông cùng thế giới bên kia, hòng muốn ta không thể nhúng tay vào việc này trong thời gian ngắn, đây là một hình thức lách luật. Chính xác, nếu để hòa đế làm bia chắn, thánh mẫu sẽ phải làm theo luật lệ từng bước điều tra và xử lý, đến khi xử xong thì đám lôi đế đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Tam đế lôi ám thủy đang đến chiến trường thiên ma để trấn thủ một thời gian, chỉ có thủy đế vẫn để một cái phân thân ở nhà để làm chút chuyện hắn nên làm. Theo lời thánh mẫu, phía nam có lôi đế mở ra phong ấn cho một không gian kỳ lạ, phía bên có thủy đế đang dục dịch trả đũa vụ lần trước bị gài bẫy, phía bắc đang bị hỏa đế gây sức ép, phía tây có thổ đế đang dồn lực lượng quy mô lớn đưa xuống lôi đế khu vực, phía chiến trường thiên ma đang điên cuồng công kích, hiện phía thiên trọng vực đã mất hai ải biên quan. Liên tục là tin tức chấn động dồn dập đổ lên đầu thánh mẫu, khiến nàng từ một nữ nhân tuyệt sắc nay tóc đã bạc hết. Thiên long trong lòng cũng là khí chịu phẫn nộ không kém, nội trong giặc ngoài đổ lên đầu một nữ nhân quá không đáng mặt. Nhân cơ hội này tại sao không trừ khử luôn hóa đế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên long lóe ra ý niệm này, nếu được thiên long muốn lấy hỏa chi lực. Ở thiên trọng vực có pháp tắc riêng, tuy đám đế bên ngoài thế giới khác không là gì, nhưng ở thiên trọng vực bọn họ là tồn tại bất diệt, dù băm họ thành ngàn vạn mảnh họ đều hồi sinh sống lại bình thường, ví dụ hòa đế, giết hắn ở nơi này, hắn liền hồi sinh ở nơi khác, miễn là nơi nào có lửa hắn đều hồi sinh được, dù chỉ là ánh lửa từ bếp nhỏ của người dân bình thường. Thiên trọng vực pháp tắc đương nhiên phải khác, tuy nhỏ nhưng không thua kém ai, qua thế giới bên kia các đế không là gì, nhưng về với đất mẹ bọn họ chính là thần. Nếu như ta có cách làm cho hòa đế mãi mãi ra đi, liệu ngươi có dám không? Giữa lúc thánh mẫu đang đau đầu, thiên long đột nhiên ngỏ ý, thiên long muốn là cắn nuốt luôn bản mạng chi tâm của hòa đế, hiện tại thiên long không thể độ kiếp, không thể hút năng lượng cuồng bạo của lôi kiếp để gia tăng bản thân, gia tăng đan điền. Trước đây thiên long cần hấp thụ cu ogf bạo năng lượng từ lôi điện rất nhiều lần mới có thể thai nghén ra kim hệ đan điền. Cách gì, ta nói ra ngươi phải đồng ý, thế thì không cần. Thánh mẫu cũng biết sơ sơ rồi, nàng lại đi guốc trong bụng thiên long nổi tiếng với tà công cắn nuốt sinh cơ kẻ khác, nếu như thiên long có cấp bậc đại đế nàng còn để thiên long thử xem, nhưng hiện tại, đừng nghĩ đến làm gì. Thiên long còn tưởng hắn có bí mật sẽ không chi biết, nhưng cái bí mật của hắn lại là cả thiên trọng vực biết cơ, nhục nhã cho một đời thiên long a. Được rồi, sắp tới ta muốn làm chút chuyện, sau khi làm xong ta lại đến nơi này, khi đó ngươi nhất định phải giết hỏa đế để ta lấy bản mạng chi tâm của hắn. Thiên Long và Thánh Mẫu ngoài mặt cạch nhau nhưng tâm gan đều hướng về nhau, Thiên Long là mạnh mồm nhưng ý cầu khẩn là nồng đậm, cả hai biết là có quan hệ máu mủ với nhau là đủ, chỉ cần chờ tới ngày lành tháng tốt nhận nhau nữa thôi, cảm giác ấm áp trong huyết mạch không thể nào lẫn đi đâu được. Không, Thánh Mẫu kiên quyết không chấp nhận, đến nàng còn không có cách nào triệt để giết hỏa đế, Thiên Long làm vậy chính là tự giết mình. uy nghiêm thánh mẫu hiện tại như một vị tỷ tỷ nũng nịu không cho phép tiểu đệ lầm đường lạc lối. Ngươi đừng khinh thường ta chính là rất cần một năng lượng khủng khiếp để tăng thực lực. Thiên Long sắp tới còn hai lần thoát thai hoán cốt, ngày trước hắn hoán cốt hai lần rồi, lần nào cũng cửu từ nhất sinh ngộ đạo để sống sót, hiện tại Thiên Long cần chính là năng lượng khủng bố để sống lại lần nữa, đời người tu giả có ba lần hoán cốt, một lần là năm 3 tuổi, lần sau là năm 8 tuổi, lần nữa là 13 tuổi, những gia đình dù không có điều kiện đến có điều kiện đều cố gắng giúp con mình hoán cốt ở những độ tuổi đó, Thiên Long đã bỏ qua hết nhưng hắn không chấp nhận, hắn lựa chọn tiếp tục lột gân phạt tủy con đường nhục thể để đi tiếp. Vậy đợi ngươi tìm lại được ký ức nhớ được tên của ta, lúc đó ta chắc chắn sẽ giúp ngươi. Thánh mẫu thấy Thiên Long liên quyết như vậy, đành ngầm đồng ý, bất quá nàng cũng là gian xảo nữ nhân, đợi Thiên Long nhớ lại được ký ức có mà đến mùa quýt ngàn năm sau. Được ngươi nhớ giữ lời hứa cho ta, đến lúc đó đừng nuốt lời là được. Thiên Long cũng không dám manh động, thánh mẫu đã cho hắn cơ hội cuối, không nắm bắt nữa thì còn đúng cái nịt. Cách chương.